Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, 9 hệ dị năng giả. Có lẽ Tần Phong là đặc biệt, có lẽ đây chính là trí tuệ thụ quy tắc, ba cái trí tuệ quả lần nữa rơi xuống. Tần Phong cũng không có tránh đi những người khác, trực tiếp nuốt lấy trí tuệ quả, ý thức lực thế giới bên trong. Xuất hiện lần nữa ba cái dị năng hạch tâm. Như thế, Tần Phong đã triệt để trở thành một cái chín hệ dị năng giả. Quang minh phù văn Tần Phong cũng không muốn cầm tới. Hiện tại cái này đã đủ. Mặc dù các hệ dị năng hạch tâm lớn nhỏ không đều, nhưng là tích lũy đến S đoạn. Lấy hiện tại Tần Phong tài lực, vẫn là rất sự tình đơn giản. Không biết liên minh loài người bên trong có hay không chín hệ dị năng giả. Tần Phong nghĩ đến, thời gian 3 năm, Tần Phong đi tới lấy 10 năm trước đều không có đi trôi qua đường. Hắn dùng thời gian kỳ thật rất nhiều, nhưng là lại không nhiều. Thực lực của hắn bây giờ, vượt xa khỏi đời trước tưởng tượng. Nhưng là đồng thời, Tần Phong cũng nhìn thấy rất nhiều trước kia không thấy được phong quang cùng cảnh sắc. Liên minh loài người sự tình, Hoa Hải Tinh ở trong sự tình. Để Tần Phong mở rộng tầm mắt, biết mình không thể dựa theo ý nghĩ trước kia, đến đối đãi thế giới. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tần Phong muốn càng thêm cố gắng, mới có thể đến đặt hắn nghĩ muốn đến địa phương. Tần Phong rời đi địa ngục đảo, trở về Phong Lê Thành. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có ở Phong Lê Thành. Theo Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa chôn trong lòng đất, Phong Lê Thành năng lượng dồi dào vô cùng. Hoàn cảnh chung quanh càng là hấp dẫn vô số người đến đây. Cường giả càng ngày càng nhiều. Phong Lê Thành không ngừng xây dựng thêm. Lấy Phong Lê Thành làm căn cơ. Chung quanh cỡ nhỏ căn cứ cũng không ngừng tăng cộng lại. Tần Phong trở về lặng yên vô tức. Chỉ là thông chi một chút. Nhưng là không cần bẩm báo công việc. Bất quá, hắn trở về. Tự nhiên có người tìm tới cửa. Cái thứ nhất tới, chính là Sở Phàm. Có chuyện quan trọng gì sao? Tần Phong nói, mới thức tỉnh dược tề đã mở rộng thành công. Sở Phàm mở miệng nói ra. Tần Phong mừng rỡ. Trước đó Tần Phong kinh lịch Hoa Hải Tinh sự tình. Đã nghĩ đến toàn dân năng lực giả tràng cảnh. Trở về còn muốn tuân hỏi một chút Sở Phàm. Không nghĩ tới đối phương sau khi đến. Nói chính là cái này sự tình. Sở Phàm trước đó nghiên cứu giam cầm vị diện nấm mốc. Chế tạo ra một cái thức tỉnh dược tề. Chỉ là cái này thức tỉnh dược tề bị Z cho rằng có lỗ thủng. Đặc biệt là, kia khoản thức tỉnh dược tề cấp cho về sau. Nếu quả như thật toàn dân thức tỉnh, chỉ có thể tăng tốc bản vị diện tiêu hao. Tần Phong đi qua địa tâm. Thấy qua kia địa tâm năng lượng khu vực khô kiệt bộ dáng. Cảm thấy loại phương pháp này không tốt. Chỗ lấy cuối cùng. Chỉ có thí nghiệm một nhóm người nắm giữ loại phương pháp này. Mà lại về sau những người này đều đi huyết hà vị diện hoặc là dung nham vị diện. Huống chi, lần này Tần Phong tại Hoa Hải Tinh, còn tham dự vị diện cấp bậc chiến đấu. Thật sâu biết nhân loại cùng cái khác dị thú chênh lệch. Hình thể, làm nhân loại, là không cách nào học tập biến hóa thuật. Cho dù có một chút đặc thù cổ võ dị năng có thể cải biến thân thể. Cũng không thể có thể khiến nhân loại ta biến thành ngàn mét cự nhân. Lại như thế nào đối kháng loại kia đáng sợ tồn tại. Nhưng là, Z làm được, không thể không thừa nhận. Z thật là thiên tài. Mà bây giờ, Sở Phàm cũng bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Hiệu quả thế nào? Tần Phong có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi hỏi hiệu quả là cái gì? Đương nhiên là thức tỉnh suất. Còn có thể hay không sinh ra dị biến. Tần Phong muốn là không có gặp nguy hiểm thức tỉnh dược tề. Mà không phải Z loại kia đáng sợ dược tề. Sở Phàm cũng có chút kích động nói. Thức tỉnh suất là đã đạt tới 98.9%. Cái này hay là bởi vì giai đoạn trước thất bại. Hiện tại đã vô hạn đến 100%. Sở Phàm cho Tần Phong giới thiệu thức tỉnh dược tề ích hiệu quả. Phong Lê tập đoàn bên trong. Nguyên vốn là có lúc trước Z tổ chức tập kích cát động trấn thời điểm lưu lại chính xác thức tỉnh. Hồn võ tồn tại, chuyện kia đến bây giờ đã qua 2 năm tả hữu thời gian. trong đó nhất ví dụ rõ ràng liền là lúc trước đi theo Tần Phong một cái e đoạn năng lực giả thuộc hạ Hàn Noãn, đối phương là một cái thương giới giả. Cuộc chiến đấu kia về sau, có được cổ võ thể chất, thậm chí cảm thấy tỉnh lôi điện hệ dị năng. Cái này thời gian 2 năm, thực lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là B đoạn năng lực giả, trở thành Phong Lê Thành đóng giữ quân một cái quân trưởng. Nàng cũng trợ giúp Sở Phàm làm ra đại lượng thí nghiệm. Chúng ta dùng một chút đặc thù quét hình phương pháp, phát hiện Hàn Noãn thể nội tim vị trí xuất hiện còn như ý thức lực thế giới, hay là đan điền địa phương, nơi này ẩn chứa tôn túy năng nguyên chi lực, không phải nội lực cũng không phải ý thức lực. Phía trên xuất hiện nàng hồn võ, Lôi Thiểm Yến, Sở Phàm giới thiệu một chút, nào giống như là một loại linh hồn hình thành đặc thù lực lượng. Hàn Noãn hiện tại tự mình sáng tạo ra rất nhiều võ kỹ, mà lại có thể không dựa vào máy móc phân giải, liền tự động hấp thu lôi điện hệ dị năng tinh hạch. Tinh hạch nội bộ ý thức lực cũng hóa thành trong cơ thể nàng tồn tại. Mà lại, nàng phóng thích ra năng lực, cũng sẽ tán loạn ở trong thiên địa, mà không phải trực tiếp biến mất. Năng lực giả phóng xuất ra năng lượng tạo thành phá hư, sau đó còn muốn khôi phục. Kỳ thật đây chính là một cái tuần hoàn. Trước đó lợi dụng giam cầm vị diện làm ra thức tỉnh dược tề, lại là hấp thu về sau trực tiếp biến mất tại tế bào bên trong. Tế bào nếu như tử vong, loại này năng lượng cũng đi theo biến mất. Loại này không phải theo xấu, mà là phá hư. Tần Phong biết, lần này thức tỉnh dược tề mới thật sự là hoàn mỹ thức tỉnh dược tề. Mà lại, loại vật này đối năng lực giả cùng cổ võ giả cũng dùng thử, thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng năng lực. Chỉ là, trước kia cổ võ giả, dị năng giả, thương giới giả đều sẽ biến mất. Về sau, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ hồn võ giả, mà đã thức tỉnh dạng gì hồn võ là không có khống chế. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiềm lực càng mạnh người, thức tỉnh hồn võ liền sẽ càng mạnh. Sở Phàm lúc này ánh mắt sáng rực nhìn xem Tần Phong, hỏi: "Tổng tài, người muốn thử một chút sao?" Giờ khắc này, Sở Phàm cùng Z, hai cái mặt đối lập người, kỳ thật đã nặng chồng ở cùng nhau. Hai người kia, nhìn thấy qua tiềm lực lớn nhất người chính là Tần Phong, cho nên bọn hắn đều muốn biết Tần Phong đến cùng có thể thức tỉnh dạng gì hồn võ. Chỉ là dạng này đặc biệt tồn tại, cải biến thế giới cách cục đồ vật, thật muốn hiện đang phát ra tới sao? Tần Phong trong lòng cũng tại tuân hỏi mình, muốn thử một chút sao? Không, chờ một chút, Tần Phong nói. Sở Phàm khóe miệng mang tới vẻ tươi cười, có lẽ có chút đùa cợt, sáng tạo cái mới đều sẽ làm người ta bài xích, vật mới mẻ xuất hiện, chất vấn người biết rất nhiều. Sở Phàm cảm thấy Tần Phong chính là như thế, thậm chí có chút quá nhát gan, nhưng là đồng thời, hắn cũng lý giải Tần Phong, bởi vì Tần Phong hiện tại đã có được những người khác ngưỡng vọng hết thảy. Không cần thiết đi mạo hiểm, phải biết, hồn võ sau khi giác tỉnh, đan điền, ý thức lực, tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ai nào biết, tự mình sẽ thức tỉnh dạng gì hồn võ đâu. Tần Phong lắc đầu, nói, có lẽ có một ngày, ta sẽ nếm thử, nhưng có phải hay không hiện tại, kia là lúc nào? Sở Phàm hỏi, Tần Phong ánh mắt kiên định, mở miệng nói ra, làm ta có cải biến thế giới năng lực thời điểm, làm ta thành vì vị diện này chúa tể thời điểm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.